Dược thủ hồi xuân, chương 88, nhiệt tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Wendy Nguyên Ninh. Tiêm Bích trong lòng cười lạnh một tiếng, thầm nói không có gì, khách cũng thật sự khiêm tốn đó. Cô nương nói những khó khăn này, lấy sức mạnh chính ngươi, đích thật là rất khó hoàn thành, dù sao ngươi luôn ở trong khuê phòng, đừng nói bây giờ ngươi vẫn không có nhiều tiền bạc như vậy, coi như là có tiền, cũng không có nơi tìm người. Như vậy đi, chuyện này liền giao cho ta làm, cô nương yên tâm, trong vòng một tháng, ta nhất định giúp ngươi làm thỏa đáng. Thẩm Thiên Sơn mặt mày hớn hở nói, trong lòng từ lâu đã hình thành một cái kế hoạch, chỉ cần mình có thể nhúng tay vào chuyện này, cơ hội tiếp xúc cùng Ninh Tiêm Bích ngày sau sẽ tăng thêm, mặc dù không cần lấy cớ phụ học này, cũng sẽ xuất hiện rất nhiều chuyện tình cần hai người thương nghị, đến lúc đó, nếu là Lục cô nương cảm thấy như vậy quá không tiện, hay là chính mình van cầu mẫu thân và tổ mẫu trực tiếp đặt xính lễ cưới nàng. Hoặc là nói Thẩm Thiên Sơn, một trong những thiếu niên đứng đầu ở Đại Khánh, nhìn một cái liền quyết tâm, bát tự còn không có xem đâu, người ta đều nghĩ tới thành hôn rồi. Ninh Tiêm Bích trong lòng không chút nào biết Thẩm Thiên Sơn đang đánh chủ ý trong lòng, nếu không nàng nhất định dùng một cước đem cái tên này đạp vào trong bể nước. Nàng còn đang vùi lấp ở trong khiếp sợ mà Thẩm Thiên Sơn mang cho mình, chuyện này. Tên khốn này lại thật sự muốn giúp đỡ. Ông trời, mình, có phải là tự đào một cái hố cho bản thân không? Hít vào một ngụm khí lạnh, Ninh Tiêm Bích trong nháy mắt tỉnh táo lại, hiện tại nàng đã hoàn toàn biết được nàng thật là đã đào cho mình một cái hố, mà Thẩm Thiên Sơn lại theo cái cột trụ liền bò lên rồi. Đã như vậy, nói cái gì nàng cũng không thể nhảy vào trong cái hầm này, sống trong cái hố lửa ở kiếp trước đốt mình đến hài cốt không còn, lẽ nào đời này còn muốn dẫm theo vết xe đổ sao? Nghĩ đến đây, nàng bình ổn tinh thần, nhẹ giọng nói. Công tử không nên nhọc lòng, tuy rằng khó khăn tầng tầng, bất quá trong lòng ta đã có kế hoạch. Hiệu thuốc là nhất định có thể xây dựng lên, công tử không phải muốn lục vị địa hoàng hoàn sao, vừa vặn phòng của ta có một ít, ngươi phái cái gã sai vặt theo ta trở về lấy đi. Thẩm Thiên Sơn nhíu nhíu mày, hắn không nghĩ tới Ninh Tiêm Bích lại khó khăn đến nước này, còn không chịu tiếp thu hảo ý của mình. Bất quá nghĩ đến đối phương từ trước đối với mình lạnh lùng xa cách thậm chí là đề phòng, hắn cũng có thể lý giải. Lục cô nương là nữ hài thường nghiêm chỉnh, không chịu mượn tay người khác giúp mình cũng bình thường. Bây giờ có thể cùng nàng nói mấy câu đường hoàng, đã là phi thường khó có được. Mình cũng không thể quá tham lam, nghĩ được voi đòi tiên một bước lên trời, chung quy phải từ từ tiến tới mới tốt. Bởi vậy vừa nghĩ tới đây, liền cười vang nói. Nếu như thế, đa tạ cô nương, có điều cũng không cần để gã sai vặt đi, ngược lại ta cũng không có bận chuyện gì. Nói xong nghiêng người vọt đến một bên, Ninh Tiêm Bích từ bên cạnh hắn đi qua. Trong lòng hận đến chân răng đều ngứa, nhưng cũng không thể làm gì, không thể làm gì khác hơn là lạnh nhạt nói. Công tử như muốn đi, vẫn là chờ một quãng thời gian đi, vào lúc này trong vườn cũng không ai. Nếu bị nhìn thấy ta cùng công tử ở cùng nhau, chỉ sợ đối với thanh danh của ngài và ta cũng không tốt. Thẩm Thiên Sơn cười nói, cô nương quá lo lắng rồi, nếu như thế ta liền ở lại trong vườn dạo chơi một lúc, sau đó đi chỗ cô nương lấy thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tiêm Bích khẽ gật đầu, nhanh chóng rời đi. Nơi này Thẩm Thiên Sơn nhìn bóng lưng của nàng, nắm đấm đột nhiên nắm chặt lại, ở giữa không trung vung lên một hồi. Trường Phúc thấy hắn dáng vẻ cao hứng, lại xem xét nhìn Trường Cầm thấy đối phương đang nghiên cứu cây ngọc lan, muốn dựa theo dấu vết chính mình dặn dò phân rõ đó là cây bạch ngọc lan hay là từ ngọc lan. Hắn không khỏi che miệng lại lén lút nở nụ cười, sau đó dịch đến bên người Thẩm Thiên Sơn, nhỏ giọng nói. Thiếu gia Thành, cái gì có thành hay không? Thẩm Thiên Sơn tức giận cho Trường Phúc một cái tát, bất quá nghĩ đến ngày hôm nay thái độ Ninh Tiêm Bích đối với mình cải thiện không ít. Trên mặt cũng là chất đầy nụ cười, nhưng lại liều mạng che giấu đi, nghiêm túc nói. Được rồi, thời gian đi dạo ở trong vườn cũng không ít, trở về đi thôi, mắt thấy sắc trời tối rồi, chờ đến nơi của Lục cô nương lấy lục vị địa hoàng hoàn, chúng ta cũng nên trở về. Hắn vừa nói, liền từ ven hồ nước bước chân chậm rãi tản bộ đi tới trên đường mòn, liếc nhìn Trường Cầm còn đang cong cái mông lên nghiên cứu cây ngọc lan, không khỏi nhíu nhíu mày, nhìn Trường Phúc nhỏ giọng nói. Thằng nhóc nhà ngươi, Trường Cầm làm cái gì vậy? Trường Phúc cười hì hì nhỏ giọng nói. Ra còn không biết cái tính tình trung hậu kia của hắn. Nô tài cũng là vì rời đi sự chú ý của hắn, vào lúc nãy dựa theo nô tài dặn dò đi nhận biết đây là một cây bạch ngọc lan hay là từ ngọc lan đây? Thẩm Thiên Sơn hít vào một ngụm khí lạnh không có thành ý gì ở phía sau cái mông Trường Phúc đạp một cước nhỏ giọng nói. Ngươi cũng quá tàn nhẫn, gia tự nhận chính là cái không tử tế, ngươi đồ hỗn chướng này so với gia còn không phúc hậu hơn, lại đi bắt nạt Trường Cầm thành thật. Trường Phúc bưng cái mông vẻ mặt đau khổ nói. Nô tài còn không phải là vì gia suy nghĩ. bây giờ lại bị đá một cước, về sau nô tài cũng không dám lại đùa cợt Trường Cầm, ai bảo người ta có ra ở phía sau chống lưng cho đâu. Không chờ nói xong, trước mặt bay tới một viên tiểu nguyên bảo, Trường Phúc vội vã một cái tiếp được ôm lấy, liền nhếch môi cười nói. Liền biết ra đau nô tài, tiểu nguyên bảo này sợ không phải chỉ có 2 lạng đây, so với tiền tháng của nô tài còn nhiều hơn. Dạ yên tâm, lần sau có chuyện gì, nô tài còn phải vì ngài phân ưu. Nói xong liền chạy đến dưới tàng cây ngọc lan, lôi Trường Cầm nói. Được rồi, ngu ngốc đến bây giờ cũng không phân biệt ra được ra phải ra khỏi vườn rồi. Trường Cầm vẫn cứ nhớ mãi không quên tính chất cây ngọc lan này, nói lầm bầm. Ta còn không biết đây rốt cuộc là bạch ngọc lan hay là tử ngọc lan đâu. Không chờ nói xong, liền nghe Trường Phúc quả quyết nói. Là tử ngọc lan, làm sao ngươi biết, Trường Cầm kinh ngạc, đã thấy Trường Phúc mặt dày bình chân như vậy nói. Ta nói nó là tử ngọc lan, nó chính là tử ngọc lan, nào cần cái lý do gì. Ngươi nếu không tin, sang năm đến thời điểm nở hoa chính mình tới xem một chút. Người cái tên không biết xấu hổ này, Trường Cầm tuy rằng ngốc nhưng cũng không phải là đầu óc chậm chạp, nếu không phải vậy cũng không thể ở trước mặt Thẩm Thiên Sơn hầu hạ, lúc này nghe thấy Trường Phúc nơi nào còn có thể không biết mình bị đùa bỡn, bởi vậy hung tợn mắng một câu, đã thấy Trường Phúc từ trong túi tiền móc ra khối bạc vụn cười hi hi nói. Được rồi, là đệ đệ không đúng, ca ca chớ trách ngân lượng này cho ca ca tiêu vặt coi như lễ vật bồi tội đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Cầm thấy bạc vụn này khá là có trọng lượng 1-2, trên mặt nổi lên vui sướng, nhất thời cũng không nhớ tới oán hận Trường Phúc, hai huynh đệ cái cười hì hì đi theo phía sau Thẩm Thiên Sơn rời khỏi khu vườn. Ở chỗ cổng vườn lại gặp Ninh Triệt Bảo, nhìn thấy Thẩm Thiên Sơn, ra hỏa đầu đầy mồ hôi liền reo lên. Tam công tử, ngươi như thế nào chính mình tiến vào vườn rồi hả? Ta tìm ngươi khắp nơi, Thẩm Thiên Sơn cười nói, chuyện gì gấp như vậy? Ta vốn là cùng Tuyên Ca Nhi đi đến, thời điểm một mực đi tới cổng vườn, hắn chợt nhớ tới ngày hôm nay trong nhà làm cái món điểm tâm gì đó, bởi vậy bỏ chạy trở về ăn, còn nói qua phải cho ta mang về một bao, kết quả ở trong vườn lâu như vậy cũng không gặp hắn đến. Ninh Triệt Bảo cười nói, ngươi hy vọng hắn mang điểm tâm cho ngươi, người nào không biết tên kia vừa nhìn thấy đồ ăn, liền tổ tông cũng có thể quên mất. Nói xong Thẩm Thiên Sơn cũng cười, lắc đầu nói. Hắn không dám quên ta, nếu không ngày sau đừng nghĩ ta mang cho hắn điểm tâm do Ngự Thiện Phòng làm rồi. Hắn nói đến Ngự Thiện Phòng, liền thấy Ninh Triệt Bảo biểu hiện trở nên nghiêm túc trầm giọng nói. Đúng rồi, cho nên ta đến tìm Tam Công Tử, là bởi vì vừa nãy khi ra cửa, nhìn thấy quân báo vô cùng khẩn cấp vì lẽ đó cũng chưa kịp làm việc, liền vội vã trở về tìm ngươi, nguyên bản còn tưởng rằng ngươi đã ra ngoài phủ, không nghĩ tới trở về vừa hỏi, bọn hạ nhân nói không nhìn thấy ngươi đi ra ngoài, ta đây mới hòa tốc tìm tới. Quân báo vô cùng khẩn cấp, Thẩm Thiên Sơn sắc mặt cũng ngưng trọng lên, trầm giọng nói. Làm sao dám khẳng định chính là quân báo vô cùng khẩn cấp? Ninh Triệt Bảo trịnh trọng nói. Ta tự nhiên là không có loại thân thủ cùng bản lĩnh như Tam Công Tử, nhưng mà phía sau người đưa tin có cắm cờ tam sắc. Ta còn biết nếu không phải là tin báo hết sức khẩn cấp từ quân đội cũng không dám dùng đến cờ tam sắc này. Thẩm Thiên Sơn cho mày, trầm giọng tự nói. Không sai, đây thật là quân báo vô cùng khẩn cấp mới có thể vận dụng cờ tam sắc này, kỳ quái, biên cương vẫn vững vàng, chẳng lẽ là Kim Nguyệt hoặc là Ninh Hạ lại có cái dị động gì? Nói tới chỗ này, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, đối với Trường Phúc nói. Hoàng thượng chỉ sợ muốn triệu kiến phụ thân và ta, đi chúng ta lập tức trở về phủ. Trường Phúc đáp một tiếng, chợt do dự nói. Nhưng là ra chúng ta không phải vừa nói muốn đi bách thảo các nơi đó lấy thuốc sao? Thẩm Thiên Sơn còn không kịp nói chuyện, Ninh Triệt Bảo đã hiếu kỳ hỏi. Thuốc gì, bách thảo các, đó là chỗ nào? Thẩm Thiên Sơn không nói gì, nghi hoặc mà nhìn Ninh Triệt Bảo nói. Ngươi cũng không biết bách thảo các là địa phương nào, không phải là mấy gian phòng ở bài thực viện của Lục cô nương sao? Bởi vì là chỗ nàng làm thuốc vì lẽ đó gọi là bách thảo các. Ninh Triệt Bảo cười ha ha, gãi đầu nói. Hóa ra là chỗ của Lục muội muội, ta thường ngày đối với những phương diện này cũng không lưu tâm. Nếu như thế công tử hãy yên tâm trở lại, ngươi muốn thuốc gì? Cùng ta nói một tiếng, ta đi chỗ Lục muội muội nơi đó lấy cho ngươi. Thẩm Thiên Sơn mỉm cười nói, không cần làm phiền, cũng không phải ngày mai không tới, ta trước về phủ, ngày mai tự mình lại đây cùng Lục cô nương xin thuốc. Chờ chút bảo huynh đệ giúp ta đi chỗ Lục cô nương giải thích một chút là tốt rồi. Một chút chuyện nhỏ như vậy, Ninh Triệt Bảo tự nhiên là đáp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy tiễn Thẩm Thiên Sơn đi rồi, hắn liền tới đến Bạch Thực Viện, không nhìn thấy Ninh Tiêm Bích nhưng là nhìn thấy Bạch Thái Chi đi tới, cái tên này đang muốn vội vã trở về phòng, liền đối với Bạch Thái Chi cười nói. Biên Cương có tin quân báo vô cùng khẩn cấp, vì lẽ đó Tam công tử đã hồi phủ, Bạch muội muội giúp hắn cùng Lục muội muội nói một tiếng, Tam công tử nói rồi, ngày mai còn muốn đến nơi này của muội ấy lấy thuốc. Bạch Thái Chi đồng ý, chờ Ninh Triệt bảo sau khi rời đi, nàng hơi nhăn đầu lông mày tự lẩm bẩm. Lấy thuốc, Tam công tử, một bên tự nói, trên mặt liền lộ ra mấy phần cười gằn nhỏ bé không thể nhận ra. Cái gì, biên cương quân báo vô cùng khẩn cấp, Ninh Tiêm Bích nhíu nhíu mày, nỗ lực hồi tưởng lại kiếp trước, vào lúc này có phải là nổi lên chiến tranh? Đúng vậy à, vì lẽ đó Tam công tử mới vội vã rời đi, không phải vậy lấy hiếu tâm của hắn tự nhiên không thể ngay cả thuốc cũng không lấy liền rời đi. Bạch Thái Chi ngồi ở trên ghế con nhỏ, nhẹ nhàng mềm mại nói, một bên nhìn mấy vị thuốc bên cạnh đặt trên đất. Lục tỷ tỷ, những thứ này chính là nguyên liệu chế biến lục vị địa hoàng hoàn sao? Cách chương.